Có một nhóm người tự xưng là bạn của tiểu thư đến, nói là muốn gặp tiểu thư ạ. Kim Ngưu giật thót mình. Bạn, hiện tại được coi là bạn của cô, ngoài mấy kẻ mạo danh lợi dụng gia cảnh ra thì cô chỉ có người ở quán cà phê nắng. Nhưng rõ ràng cô đâu nói cho họ biết địa chỉ nhà. Họ, có xưng tên không ạ? Kim Ngưu rụt rè hỏi. Một nhóm tầm gần chục người. Xin tiểu thư thứ lỗi cho tôi không thể nhớ hết được. Cô gái nói với vẻ mặt áy náy. Mời tiểu thư theo tôi xem camera được không ạ? Kim Ngưu không còn cách nào khác bèn phải rời căn phòng của mình. Một đám người lố nhố đang cãi cọ chí chóe trước cánh cổng to đùng im ắng khiến bầu không khí nhộn nhạo hẳn. Em lo quá, không biết tự dưng kéo đến như vậy chị Kim Ngưu có giận không nhỉ? Bạn bè là phải quan tâm tới nhau chứ, huống hồ gì Ngưu Ngưu dầu nứt đố đổ vách như vậy. Phải chăng Kim Ngưu lúc nào cũng thận trọng là do gia cảnh quá đặc biệt? Đúng đó, căn nhà to thế kia, gọi là tòa lâu đài cũng được ấy chứ. Nhưng dù thế nào thì Kim Ngưu vẫn là cô bé nhân viên phục vụ nhỏ nhắn mà tôi thấy đáng yêu nhất. Còn tụi tôi không đáng yêu hả? Hai người ồn ào quá, chẳng đáng yêu chút nào. Kìa à, đồ đáng ghét, nhóm người đi đến đâu mang sự huyên náo đến đó không ai khác ngoài bọn họ. Cuộc đối thoại loạn xạ không đầu không đuôi toàn bộ đã lọt vào tai Kim Ngưu. Mọi lo lắng tự nhiên theo gió bay đi mất, cô mỉm cười vui vẻ ấn nút bật micro. Các người đang làm mất trật tự nơi khu dân cư đó có biết không hả? Tôi sẽ gọi cảnh sát tới. Các người lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến mọi thứ lập tức trở về trạng thái yên tĩnh. Nội dung câu vừa rồi nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật sự không hợp với cô nàng bản tính nhút nhát này chút nào. Á à, hôm nay Ngưu Ngưu gan thế. Chắc có chúng ta đến chơi nên chị ấy vui quá thành ra đầu óc cũng không được bình thường nữa. Không sao, sau khi quán sửa xong chị sẽ trừ vào tiền lương. Kim Ngưu nghe thế yếu ớt lên tiếng. Ớ, đừng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng đen to lớn chậm chậm mở ra. Đoàn người bước đi dưới giàn dương liễu xanh mát. Dưới chân, sỏi trắng kêu lạo xạo. Hương thơm của muôn loài hoa mùa hè hòa quyện vào nhau vấn vít nơi cánh mũi. Tiếng suối từ hòn non bộ róc rách êm tai. Họ vừa đi vừa trầm trồ. Quả nhiên gia thế của cô nàng này không tầm thường chút nào. Riêng xử nữ suýt chút nữa đã ngất xỉu. Thiên Kim tiểu thư quyền quý lại đi làm phục vụ ở quán cà phê, phải chăng là đang sỉ nhục mấy người xuất thân bình thường như cô? Một căn biệt thự với thiết kế đơn giản, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng dần hiện lên trong tầm mắt. Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra, đón chào họ là dàn gia nhân đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, tạo lối đi ở giữa dẫn lên cầu thang. Một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ điểm xuyết bằng những chiếc nơ li ti xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu như búp bê, váy suôn xòe rộng màu xanh lam. Cô gái ấy đang đứng đó chờ họ với nụ cười hạnh phúc xen lẫn chút ngại ngùng trên môi. Cho đến khi đã yên vị trong phòng khách rộng lớn rồi, họ vẫn không hết bàng hoàng vì sự xa hoa của nội thất nơi đây. Cửa kính trong suốt được mở ra, tấm rèm voan đắt tiền nương theo làn gió mùa hè oi ả bay bay. Hương của trà nóng hòa quyện cùng mùi bánh nướng thơm phức cả một không gian. Kim Ngưu thấy bản thân vẫn mở lời trước thì tốt hơn. Sao mọi người biết nhà em thế? Như đã nói, không ngại ngần chỉ điểm chính là thói quen khó bỏ của đám người này. Bạch Dương bị họ bán đứng không chút thương tiếc đành phải thú nhận. Thầy mở sổ, xem sơ yếu lý lịch của sinh viên. Cái này rõ ràng là lạm dụng quyền hành, nhưng biết làm sao được khi bị cả gần chục con người đe dọa sẽ lấy mạng nếu không thực hiện theo. Kim Ngưu, nhà em có điều kiện thế này sao lại giấu mọi người thế? Câu hỏi của xử nữ rõ ràng chỉ là vô vơ tìm chủ đề nói chuyện nhưng Kim Ngưu sao nghe như lời trách móc. Cô cúi đầu, lý nhí đáp, em xin lỗi, sao lại xin lỗi? Xử nữ mỉm cười dịu dàng, tiện tay đưa tách trà nóng lên miệng nhấp một ngụm. Trà ngon quá, Kim Ngưu mau cống hiến bí quyết để phát triển quán cà phê đi chứ. Đúng đó, nhân mã gật đầu đồng tình, bánh này cũng ngon quá, đây là Mông Blanc đúng không? Song Ngư chẳng mấy chốc đã chén sạch miếng bánh, hình như quán mình cũng có bán món này, nhưng quả nhiên là không bằng một góc ở đây. Cự Giải nói, nét mặt u ám, thấy thế Kim Ngưu liền lên tiếng, anh Cự Giải làm bánh cũng rất ngon mà, dù gì thì đối với em, bánh của anh Cự Giải làm bao giờ cũng ngon nhất. Phòng khách rộng lớn đột nhiên bị bao trùm bởi không khí ám muội. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như muốn nói. Có gian tình, chỉ có xử nữ cục mắt buồn bã, còn Cự Giải và Kim Ngưu thì mặt đỏ khỏi bàn. Chị Ngưu Ngưu, ở nhà đẹp, có trà thơm bánh ngon thế này, mọi người lại đang rảnh rỗi, sao chị không mời mọi người tới chơi? Bảo Bình vừa lấy cái bánh thứ hai, vừa ngước nhìn Kim Ngưu. Làm bọn em cất công dò địa chỉ, còn phải lo lắng liệu chị có giận không? Kim Ngưu lại càng cúi đầu thấp hơn nữa. Xin lỗi mọi người, thật ra, Song Tử mọi ngày vốn hoạt bát là thế, nhưng vừa bước chân vào khuôn viên rộng rãi, đẹp đẽ nhà Kim Ngưu lại đột nhiên lại im bặt. Ánh mắt lo lắng của anh đọng lại trên vành tai ửng đỏ của Kim Ngưu, không khỏi thở dài. Vì học cùng một trường nên anh biết rõ lý do của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngưu sợ bị kỳ thị khi xuất thân cao quý hơn rất nhiều so với mọi người, cô sợ bị tách biệt, sợ phải đối mặt với những biểu cảm giả tạo của họ. Chính vì thế cô ép mình trở nên giống với đám đông, để không phải chìm trong nỗi cô đơn do chính sự giàu sang của mình tạo ra. Sử nữ đột nhiên lên tiếng. Kim Ngưu, em có coi bọn chị là bạn của em, những người bạn tốt nhất không? Nhìn những khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ, Kim Ngưu gật đầu thật mạnh. Tất nhiên rồi, khi bắt gặp Từ, bạn bè, trên phố cô luôn nghĩ đến họ đầu tiên, những con người mang lại cho cô một thanh xuân thật đẹp và ý nghĩa mà cô đã tưởng chừng như xa vời vợi. Thế thì sao phải giấu giếm? Bảo Bình cười hi hi, bọn em khác những người trên trường chị, bọn em yêu quý chị nhiều nhiều lắm. Dù chị có xuất thân như thế nào đi chăng nữa thì bọn em vẫn yêu quý chị. Chị có điều gì có thể tâm sự cùng bọn em không? Trong phút chốc Kim Ngưu có cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất. Cô chẳng thèm để ý đến hai kẻ nhiều chuyện đang rụt rè sợ trách phạt vì bản thân đã tiết lộ chuyện của cô nữa, quay sang những người còn lại. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ôi chao, đừng khách sáo chứ. Nhân Mã đang ngồi cạnh lấy tay xoa đầu Kim Ngưu. Chỉ là có thể thoải mái trong chi tiêu hơn người khác thôi mà có gì phải rụt rè sợ hãi chứ. Nếu là em, chị sẽ ngẩng cao đầu bước đi giữa đám người kém duyên đó. Bọn họ chính là đang ganh tị với em thôi. Cự Giải nghe Nhân Mã nói thế, suýt thì phun cả trà ra. Bởi hơn ai hết anh là người biết rõ, gia cảnh của Nhân Mã cũng không phải dạng tầm thường. Hóa ra cùng tầng lớp nên hiểu nhau đến thế. Ừ, Sử Nữ lại nhấp một ngụm trà. Gia cảnh tốt hơn thì hỗ trợ quán tốt hơn thôi. Hô hô hô, bà chị học y mê kinh doanh này lại tính đến chuyện hốt tiền cho quán cà phê đây. Thế là trong phút chốc không khí trong phòng lại trở nên thật tự nhiên. Họ trao cho nhau những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt chân thật, những mẩu chuyện vụn vặt mà không gây nhàm chán. Mà đoàn gia nhân mặc đồ hầu gái này là ý tưởng của ai đấy? Câu hỏi của Song Từ làm nguyên dàn người nhột nhạt, là của mẹ em đấy ạ, Kim Ngưu đỏ mặt giải thích. Mẹ em thích những gì dễ thương. Hèn gì chị Kim Ngưu cũng dễ thương quá trời quá đất. Kìa à, ngư ngư kỳ quá đi. Mọi người biết gì chưa, phim Những Thanh Âm cuối cùng của mùa hạ sắp chiếu đấy. Bọn mình tranh thủ thời gian đi coi cùng với nhau đi đi đi. Nhưng em nghe đồn là ai tham dự họp báo sẽ được một suất xem sớm hơn công chiếu mà. À, nhắc mới nhớ, sắp đến họp báo rồi đấy. Và à, còn chưa mua đồ nữa. Hôm đấy nhớ phải nhịn ăn nguyên ngày nhé. Bạch Dương, anh là con heo bị bỏ đói 10 năm à, anh đi miễn phí chứ có phải chi ra đồng các bạc nào đâu mà tằn tiện từng đồng một thế kia. Nắng ấm chiếu vào căn phòng lớn, những tách trà đã nguội nhưng niềm vui của họ còn chưa dứt. Hai người đứng trên tầng thượng rộng lớn, mái tóc màu vàng nâu của cô gái bay bay theo cơn gió nhẹ. Ánh hoàng hôn phủ xuống mặt đất một màu vàng óng ánh như mật ong. Làn khói mơ hồ tỏa ra từ cốc cappuccino nóng ấm, phả vào khứu giác người ta thứ hương thơm thoang thoảng của cà phê. Vất vả quá nhỉ, vâng, Sư Tử như bị chạm vào nỗi đau âm ỉ, nước mắt ngắn dài. Đúng là vô cùng vất vả, cố lên, Ma Kết mỉm cười dịu dàng, còn mấy ngày nữa thôi, ánh mắt cô người sáng giữa buổi chiều hoàng hôn, tay nắm thành quyền thể hiện sự quyết tâm. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn rồi, đến hôm đó anh nhất định phải đi, không được chuồn đâu đấy. Ma Kết cười trừ, bất đắc dĩ gật đầu. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ bướng bỉnh và danh ma, buộc anh phải chấp nhận mọi yêu cầu của mình. Lớn lên anh vẫn mang theo sự nhượng bộ đối với cô, như một thói quen khó bỏ. Làm sao mà chuồn được? Sư Tử lườm Ma Kết một cái sắc lẻm, anh còn nợ vụ thi đại học lại mà không thèm báo với em tiếng nào đấy. Ma Kết không đáp, ánh nhìn phóng về phía đường chân trời đã nhuộm thành một màu đỏ ối. Sư Tử tiếp, thế mà anh lại nói với Song Ngư. Cô chợt khựng lại, đúng rồi, cô quên mất, anh ấy nói với Song Ngư mà không nói với cô chắc chắn là có vấn đề rất lớn. Anh, Sư Tử nhíu mày, không phải Ngư Ngư chính là người xúi anh thi đại học đấy chứ? Ma Kết không phủ nhận, cô phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi. Em nói mãi mà anh không chịu thực hiện ước mơ, còn Ngư Ngư chỉ cần nói một tiếng là anh nghe theo liền. Anh thở dài nhưng trong lòng lại thấp thoáng một tia vui mừng. Là cô đang ghen sao? Sư Tử, em chẳng hỏi thăm xem anh có làm bài tốt hay không, lại gọi anh tới công ty để hoạnh hoẹ vấn đề này. Cô lườm anh một cái sắc lẻm, Cỡ anh mà không đậu thủ khoa em mới ngạc nhiên đó. Rồi lại hạ giọng, thật ra, vấn đề chính ở đây là Ngư Ngư cơ. Ma Kết nhìn cô vẻ khó hiểu, sư tử đến là bó tay với ông anh khù khờ mù mờ này. Đến cả việc con bé thích mình đến thế mà chẳng nhận ra. Kể cả việc bản thân trong vô thức lại nghe theo lời của học trò răm rắp như vậy, không phải là bất thường lắm sao? Ma Kết, không phải là anh thích Ngư Ngư đó chứ? Ánh nắng lọt vào đáy mắt anh, soi rõ nỗi buồn man mác. Anh không thích Song Ngư. Ngập ngừng một lát anh nói thêm, anh thích người khác rồi. Ma Kết, sư tử nhìn anh, nét mặt nghiêm trọng. Người anh thích là em đúng không? Trong một khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, cả tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn chim trời cũng không làm họ chú ý được nữa. Ừ, tiếng ừ nhẹ tênh mà sư tử có cảm giác tai mình ù đi rõ rệt. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng nghe đối phương trực tiếp thú nhận quả nhiên vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Cô cắn môi, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Ma Kết, đừng thích em nữa. Ừ, vì em chỉ xem anh là anh trai của em thôi. Ừ, em nghĩ, em đã thích một người khác. Đến đây thì Ma Kết không thể ừ được nữa, chỉ lặng im nghe tim mình nhộn nhạo. Nếu anh thích em sẽ chẳng thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến tình cảm của mình được. Chính vì thế, đừng thích em nữa, anh nhé. Tiếng xe cộ huyên náo mơ hồ bên dưới hòa cùng giọng nói mang vài phần rụt rè, mái tóc ánh lên sắc vàng cam giữa bầu trời hoàng hôn hôm ấy khiến anh nhớ mãi. Nhớ luôn cái cảm giác trái tim mình như đã chết đi một nửa khi điều muốn nói bấy lâu nay đã nói cả rồi. 18, 7, 2018, cách chương.